nghịch ngợm cổ phi, chương 161, người tới đúng thời điểm. Góc truyện audio.com. Một buổi tối, bầu trời đầy sao, Phượng Thiên Vũ hưng chí dâng cao, tiện tay khải một thủ khúc, leng keng thùng thùng tiếng đàn đổ xuống dưới bầu trời đêm. Giống như giọt sương ngưng đọng trong đêm trăng, cùng với hương vị cỏ cây thơm ngát thấm vào lòng người. Long Phù Nguyệt tay nâng má, ngưng thần nghe hắn khải đàn, tinh thần dần dần có chút mơ hồ, một loại tương tự với cảm giác hạnh phúc lặng lẽ nổi lên trong lòng. Bốc lên, tựa hồ muốn tràn đầy đi ra, đang say mê, chợt nghe sâu trong hoa viên cũng ẩn ẩn truyền đến từng hồi giai điệu. Phượng Thiên Vũ ngưng tiếng đàn một chút, lộ vẻ chần chờ, chỉ chốc lát sau, sâu trong hoa viên truyền đến tiếng đàn mạnh mẽ, cũng khải cùng một nhạc khúc, cùng Phượng Thiên Vũ tiếng đàn hòa nhịp, giai điệu đan vào nhau, leng keng thùng thùng tiếng đàn chậm rãi vang lên trong màn trời. Lượn lờ một hồi, tràn ra, phảng phất như là tình nhân thỏ thẻ. Long Phù Nguyệt sớm đứng ở nơi đó, nghe này hai tiếng đàn kẻ sướng người họa, nước sữa hòa nhau, trong lòng nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị. Cảm giác mình tựa như là bên thứ ba đột ngột đến sai thời điểm. Nàng liếc nhìn Phượng Thiên Vũ một cái, thấy hắn hai mắt giống như khép như mở, phảng phất đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn. Một khúc đi qua, dư âm vẫn lượn lờ. Phượng Thiên Vũ chậm rãi mở to mắt. Nhã Nhi, là ngươi sao? Sâu trong bụi hoa một thanh âm mềm mại truyền đến. Nhã Nhi nghe xong vương gia khải đàn, nhất thời vong tình, quấy nhiễu nhã hứng vương gia. Nhã Nhi đáng chết, theo tiếng nói, một nữ tử ôm ấp đàn cổ thướt tha từ trong bụi hoa đi ra. Nàng, mặc quần vàng nhạt, viền đều là dùng tơ vàng bạc mà thêu. Dáng vẻ hoa lệ mà phiêu giật, tóc đen dài búi thành một búi tóc năm đỏ ẩn, dắt một cây châm ngọc bích, ngọc châu trên châm cài theo cước bộ của nàng mà lắc lư. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, yếu đuối nhỏ và cao, nàng nhẹ nhàng đối với Phượng Thiên Vũ thi lễ một cái. Vương gia, Nhã Nhi bồi tội, Phượng Thiên Vũ mi dài mỉm cười nói, tựa tiếu phi tiếu, bất quá chỉ là đánh đàn mà thôi. Có tội gì, ngồi xuống, Nhã Nhi nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt như có nước lưu động, đa tạ vương gia, tìm vị trí, ngồi xuống, Phượng Thiên Vũ cười nói, vừa vặn bổn vương hơi mệt chút, người tới vừa đúng thời điểm, cách chương.